Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Dị năng giả bên trong thiên tài. Fred cũng đầy mặt chờ mong. Ở nơi nào a? Xem ở đâu? Lucy chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy tại cuối tầm mắt, một nhóm ba người xuất hiện. Hai nam một nữ, hai nam tử một trắng một đen. Thân hình cao lớn, cách ăn mặc trào lưu tiền vệ. Ở giữa nữ hài, điển hình dáng người ma quỷ thiên sứ khuôn mặt. Tuyệt đối nhìn một chút gọi người không rời nổi bước chân cái chủng loại kia. Theo bọn hắn trước tiên xuất hiện thời điểm, Diệp Khuynh Thiên liền phát hiện bọn hắn. Dị năng trong truyền thuyết người. Bất quá ba người này thức tỉnh đi ra dị năng rất mạnh mẽ, rất khủng bố. Lucy tiểu thư, chúng ta đã đợi chờ lâu nay. Nữ hài Annabelle nói ra, một mặt lãnh khốc. Thanh niên người da trắng Angus cùng thanh niên người da đen Andre dồn dập một mặt lãnh khốc nhìn xem Fred đám người. Trong mắt bọn hắn, này chút bảo an liền cùng sâu kiến một dạng, tùy ý liền có thể giết chết. Lucy tiểu thư, ba vị này lai lịch ra sao? Fred cẩn thận mà hỏi. Không biết Fred tiên sinh nghe nói qua siêu năng bảng sao? Lucy hỏi. Siêu năng bảng, chẳng lẽ là thống kê các nơi trên thế giới tuổi trẻ dị năng giả bảng danh sách? Fred hơi có nghe thấy, nhịn không được hỏi. Đúng, trước mắt người ba vị thế nhưng là siêu năng bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Từ bọn hắn ra mặt, chính là nước khác đặc công bộ đội ra tay, đều không cách nào phá hư kế hoạch của chúng ta. Lucy một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tốt, chúng ta lại nghỉ ngơi 15 phút liền lên đường đi. Frank nói, cuối cùng, Annabelle ba người ngồi vào Diệp Khuynh Thiên chỗ trong xe. Hả, làm sao còn có một cái Á Châu người? Andre kinh ngạc hỏi. Annabelle hai người cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Lucy đại khái giải thích xuống. Cái gì? Nhường một cái Á Châu người tới hộ tống? Hắn có bản lãnh gì? Không phải liền là một người bình thường sao? Có lầm hay không? Để cho chúng ta cùng hắn cùng một chỗ. Angus mấy người hoảng sợ nói. Phảng phất bọn hắn nhận cái gì xâm phạm một dạng. Cũng không phải bọn hắn khinh bỉ Diệp Khuynh Thiên. Trên người bọn họ mang theo khảo thí trang bị, có thể đo ra đối phương có phải hay không dị năng giả. Có nào năng lực, thậm chí ngay cả thuộc tính nhiều ít các loại đều có thể khảo thí đi ra. Dù cho đối phương là võ giả cũng có thể khảo thí đi ra đại khái sức chiến đấu. Thế nhưng là đi qua bọn hắn kiểm chắc, Diệp Khuynh Thiên liền là một người bình thường. Được rồi, nếu đều đã tới đây, cái kia cũng không cần phải, đến lúc đó ta tới phụ trách bảo hộ an nguy của hắn. Annabelle khoát khoát tay, không quan trọng nói, Á Châu người Hoa, ngược lại để ta nhớ tới một người. Angus đột nhiên nói ra. Annabelle nói ra, người chỉ là Hoa Hạ Diệp Tiêu Dao a. Không sai, liền là hắn, bây giờ hắn ở trên cao quốc tế chiến thần bảng thứ 6. Thế giới năm đại thiên tài trung vị nhóm đệ tam. Á Châu khi nào đi ra nhân vật khủng bố như vậy a? Andre cười lạnh một tiếng. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy phương Đông võ học đều là chủ nghĩa hình thức không thực dụng. Thật nghĩ kiến thức một chút Diệp Tiêu Dao. Có hay không cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã sớm ngủ. Hắn đang nằm mơ. Trong mộng bóng lưng kia xuất hiện lần nữa, cùng Hoa Ngàn Tiêu bóng lưng hoàn toàn trùng hợp, bóng lưng kia từ từ chuyển tới, coi như Diệp Khuynh Thiên thấy một khắc này, đột nhiên một trận sấm rền truyền ra, Diệp Khuynh Thiên giật mình tỉnh lại, hô, hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, giờ phút này, bên ngoài sấm sét vang rồi, mưa to, sét đánh đem hắn sợ đến như vậy. Đây cũng quá sợ đi. Andre cười lạnh nói. Angus, Annabelle cùng với Lucy mấy người cũng đang nhìn Diệp Khuynh Thiên cười. một cái bị đánh lôi hù đến đổ mồ hôi người lại còn muốn hộ tống nhóm này đồ vật. Nếu như tiếp xuống có chuyện gì, ngươi cùng sau lưng ta là được. Annabelle dặn dò một tiếng, mặc dù bàng bạc mưa to, nhưng cũng may không có việc gì. Ước chừng nửa đêm ba lúc bốn giờ, trước mặt xe đột nhiên dừng ngay dừng lại. Đằng sau đám người giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện, Angus, Andre, Lucy đám người tuần tự xuống xe. Ngươi đi theo ta đi, trong xe không an toàn. Annabelle dặn dò một tiếng, cũng vội vàng xuống xe. Ban đầu đội xe đi liền là tiểu đạo, hiện tại tiểu đạo đã bị triệt để hủy đi, xe không cách nào tiếp tục tiến lên. Âm thầm hộ vệ Fred đội trưởng cũng tới đến. Chuyện gì xảy ra? Odin, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sớm đi qua, làm sao không phát tín hiệu? Ngoặc kép, Fred vừa dứt lời, phía trước từng đạo bóng đen bay ra ngoài, dồn dập đập xuống đất, phát ra động tĩnh khổng lồ. Là Odin bọn hắn, Fred lên tiếng kinh hô. Bày ở bọn hắn trước mắt rõ ràng là 11 cỗ thi thể. Hắn sai phái ra đi đao nhỏ đội toàn bộ bỏ mình. Xa, chấm ngoặc kép, chợt, hai bên trong rừng truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, Fruff cảnh giác, nhưng đã chậm, từ hắn dẫn đầu tổ hai tiểu đội cũng toàn bộ bỏ mình. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Fred đã Breuer đám người dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Bọn hắn bao lâu gặp được tình huống như vậy? Này chút ưu tú bảo an nhân viên vậy mà trong khoảnh khắc bị miểu sát. Này quá kinh khủng. Hừ, cái gì trên thế giới an toàn nhất công ty bảo an? Còn chưa từng có thất bại qua. Đó là các ngươi trước kia gặp phải đều là lâu la thôi. Gặp được chúng ta, các ngươi nhất định bị miểu sát. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Chung quanh càng là vang lên từng đợt âm thanh lớn, dưới chân càng là xuất hiện từng đợt lắc lư, là xe tăng. Fred biết rõ đây là cái gì. Quả nhiên, chung quanh từng chiếc xe tăng ra, bốn phương tám hướng, cơ hồ là không góc chết vây quanh đội xe. Người cũng có thể chạy đi, nhưng muốn đem trong xe đồ vật chuyên trở ra ngoài căn bản chuyện không thể nào. Chung quanh càng là xuất hiện lít nha lít nhít người. Bọn hắn thân mặc màu đen y phục tác chiến, trên mặt càng là bảo bọc chống đạn mặt nạ, vũ khí trong tay cũng dồn dập là tiên tiến gạo thức trang bị. Có chừng 300-400 người, số người chênh lệch quá lớn. Fred một mặt tuyệt vọng, hắn nắm tất cả hy vọng đều ký thác vào Annabelle ba người thân bên trên. Hả? Hắn làm sao không có cùng đi ra? Annabelle chợt thấy bên cạnh Diệp Khuynh Thiên cũng không đi theo. Hắn khẳng định là bị sợ choáng váng, tránh trong xe không dám ra tới. Không cần phải để ý đến hắn chết sống. Angus cười lạnh nói. Andre nhìn xem người chung quanh, nhịn không được cười lạnh nói. Liền các ngươi sao? Thật cảm thấy đạn có thể thương tổn được ta? Đột nhiên, Andre nổi lên. Hóa thành một tia chớp trùng kích ra ngoài. Xa, chấm ngoặc kép, hắn như buông xuống cuồng bạo dã thú một dạng. Trực tiếp dùng thân thể trùng kích. Lập tức, mấy chục người chịu đựng không được lực lượng. Bị quét ra đi, phát ra từng tiếng kêu thảm. A, tại một trận trong tiếng gào thét. Andre vậy mà cứ thế mà đem hai chiếc xe tăng dịch chuyển khỏi. Mở ra một đạo lỗ hổng. Cường hãn vô cùng thần lực kinh ngạc đến ngây người vô số người. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, những người áo đen này toàn bộ khai hỏa. Đạn chút xuống đi vào, xen lẫn thành kinh khủng lưới hỏa lực phong tỏa Andre. Bất quá Annabelle đột nhiên tiến lên. Tại Andre trước người khởi động một đạo quang thuẫn. Quang thuẫn phát ra hào quang chói mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.